Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 570, một kiếm trảm long. Ta vừa rồi kéo ba ba vì cái gì không có rồi. Tràn đầy hồ nghi thanh âm tại Ngao Bằng phần bụng truyền đến. Làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Hắn kia âm thanh ngọa tào chỉ là muốn nói chính mình kéo ba ba vì cái gì không có rồi. Chỉ thế thôi, không phải là bởi vì lọt vào Ngao Bằng công kích. Về phần, vì cái gì hắn kéo ba ba không có cái này trọng khẩu vị chủ đề. Kỳ thật, trong lòng mỗi người đều có đáp án. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là bị Ngao Bằng trước tiêu hóa hết. Ngươi chính là đồ cặn bã. Cặn bã a. Ngao Bằng nhanh khóc, hắn cả đời gặp được vô số cường đại đối thủ. Có thể, lại là lần thứ nhất gặp phải Lạc Phàm loại này hèn hạ gia hỏa. Người khác giết người dùng đao, hoặc là kiếm, có thể hắn không giống. Hắn là dùng tiện giết người, đem người sống tức chết cái chủng loại kia a. Con mẹ nó ngươi cũng không phải vật gì tốt. Lạc Phàm không cao hứng phàn nàn nói. Kéo xong ba ba quay đầu nhìn một chút là cái gì hình dạng. Đây là cỡ nào tốt quen thuộc a. Nhưng bây giờ, ta vậy mà cái gì cũng không thấy. Phốp, đám người muốn thổ huyết. Loại lời này cũng có thể nói tới ra. Thánh nhân mặt thật bị hắn mất hết a. Phí của trời, phí của trời a. Khánh Vân lão đạo đau lòng nhức óc. Con mẹ nó chứ còn không có nếm qua thịt rồng. Vốn định hôm nay nếm thử tươi, ngươi lại ô nhiễm đầu này kim long, ngươi để lão phu như thế nào ngoạm ăn a? A Di Đà Phật, Chí Tín lão tăng chắp tay trước ngực, Lạc thí chủ thật hủy một đạo mỹ thực a. Chết đi, Ngao Bằng thân thể lăn lộn, phần bụng kịch liệt co rút lại, vọng tưởng dùng cỗ lực lượng này đem Lạc Phàm đè ép thành thịt nát. Nhưng tại lúc này, tiếng giống giận dữ của nó lại là im bặt mà dừng. Một đạo khiến người dùng mình tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Hắn một bên kêu thảm, một bên không ngừng có tiên huyết tràn ra, giống như một đầu kim sắc thác nước. Từ xa nhìn lại mười phần hùng vĩ, con mẹ nó ngươi đến cùng đang làm gì? Ngao Bằng thanh âm đều trở nên run rẩy lên. Đâm ngươi, dùng kiếm đâm ngươi. Đâm tâm can của ngươi tỳ phổi thận. Lạc Phàm cười lên ha hà. So với ở bên ngoài công kích ngươi, hiện tại lại là dễ dàng nhiều. Dù sao ngươi ngũ tạng lục phủ thế nhưng là không có long lân. Thảo, thất đức như vậy sao? Chư thiên cường giả đều lộ ra mộng bức biểu lộ. Trong mắt bọn hắn, thánh nhân giao thủ hẳn là quang minh chính đại. Ai có thể nghĩ tới Lạc Phàm sẽ như thế thất đức. Ra đi, ta nhận thua. Ngao Bằng thở dài một tiếng. Ngao vô danh sự tình, ta Long tộc liền xem như cái gì đều không có phát sinh. Từ nay về sau, ta Long tộc tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Hắn cao cao tại thượng, đã từng thánh nhân trên bảng xếp hạng đệ nhất tồn tại, mà bây giờ lại là bất đắc dĩ làm ra thỏa hiệp. Cái này khiến tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới, Ngao Bằng vậy mà lại lựa chọn thỏa hiệp. Người Long tộc xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. A, thật là lớn độ lượng. Lạc Phàm cười lạnh một tiếng. Không có ý tứ, ta Lạc Mỗ người không có lớn như vậy độ lượng. Ta sẽ không quên ngươi muốn giết chết ta sự tình. Cho nên, hôm nay, ngươi ta chỉ có thể có một người sống sót, người kia chính là ta. Dứt lời, một cỗ kinh khủng kiếm khí tại Ngao Bằng phần bụng khuếch tán ra tới. Dù là cách thật dày long lân đều để người không rét mà run. Phốp, một đạo huyết chú tại Ngao Bằng trong miệng phun ra mà ra. Hắn phát ra kinh thiên kêu thảm cùng gầm thét, căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ đuổi tận giết tuyệt. Thanh Sơn đạo hữu mời giúp ta. Ngao Bằng nhìn về phía Thanh Sơn đạo nhân. Chuyện cho tới bây giờ, hắn duy nhất có thể làm chính là cầu cứu. Bởi vì dùng trạng thái của hắn bây giờ không chỉ có không cách nào đánh giết Lạc Phàm, thậm chí còn không cách nào đem hắn trục xuất khỏi thân thể của mình. Không cần phiền toái như vậy, chính ta ra. Lạc Phàm thanh âm bỗng nhiên vang lên, liền gặp một dải lụa kiếm quang xé rách Ngao Bằng phần bụng. Ngay sau đó một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bay ra, như cùng ở tại trong địa ngục phấn chiến sát thần, toàn thân nhuộm đầy kim sắc tiên huyết. Nhất là hắn phát tán ra khí thế, làm cho tâm thần người bất an. Sư phụ, kỳ thật, long não hương vị còn được. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nắm chặt trường kiếm trong tay, tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, trực tiếp chém về phía Ngao Bằng chỗ cổ. Hiu, kinh thiên kiếm khí bắn ra mà ra, tản mát ra khiến người gần như hít thở không thông khí tức. Không, Ngao Bằng mắt đỏ muốn nứt, phát ra một đạo hoảng sợ cùng không cam lòng tiếng kêu. Hắn vốn định chạy trốn, thế nhưng là hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều biến mất, phản ứng rất chậm. Phốc thử, một đạo trầm muộn thanh âm bỗng nhiên vang lên, cái kia đạo kinh thiên kiếm khí trực tiếp xuyên thấu Ngao Bằng cái cổ. Phốc phốc phốc, tiên huyết như chú phun ra ngoài. Đường đường long tộc chí cường giả, nguyên thánh nhân trên bảng xếp hạng đệ nhất cường giả tại vô số song kinh dị ánh mắt hạ thân thủ. Chỗ khác biệt, trực tiếp bị người chém rụng đầu lâu. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều có một loại rùng mình, da đầu bắn nổ cảm giác. Dù sao, Ngao Bằng thực lực thế nhưng là không thể nghi ngờ. Hắn thành thánh trăm vạn năm, cũng chỉ là thanh sơn đạo nhân vượt qua tâm ma kiếp về sau, hắn mới chủ động đề nghị hạ xuống một cái thứ tự, đem thánh nhân bảng đệ nhất tặng cho thanh sơn đạo nhân. Nhưng coi như thế, lạc đà gầy cũng so mã đại, mà bây giờ hắn lại là chết thảm tại một vị vừa mới thành thánh hơn 10 năm hậu bối trong tay. Người kia đã cường đại đến có thể chém giết thánh nhân bảng xếp hạng đệ nhị siêu cấp tồn tại a. Thật mẹ hắn là cái đồ biến thái. Ha ha, long đầu không tệ, long đầu không tệ. Nướng, Khánh Vân lão đạo như nhặt được chí bảo cười lên ha ha. Không có cách nào, hắn cuộc đời yêu thích nhất chính là ăn các loại thịt rừng. Long loại sinh vật này còn là lần đầu tiên nếm thử. Loại này đại gia hỏa, còn phải là ta để nướng à? Địch Trạch nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay ở giữa một đạo thánh hỏa gào thét mà ra, trực tiếp bao trùm Ngao Bằng long đầu. Khánh Vân lão đạo, ta chỗ này có thượng hạng gia vị. Đây chính là ta tại ta quê quán mang tới hy hữu bí phương, có thể để cho hương vị trở nên tươi ngon. A-di-đà Phật. Chí Tín lão tăng chắp tay trước ngực, bỏ nhiều tiêu thiếu thả muối, bần tăng không thể ăn quá mặn. Đám người này là người nguyên thủy sao? Đây cũng quá điên cuồng đi. Nhất là Chí Tín lão tăng, người thế nhưng là người xuất gia, công khai phá giới liền không sợ Phật tổ trách tội. Nha, hắn đã thoát ly Phổ Đà Sơn. Cũng may Tố Cẩm biểu hiện coi như tỉnh táo, bằng không bọn hắn khẳng định sẽ sụp đổ. Nhưng vào lúc này, Tố Cẩm thanh âm vang lên. Chư vị, có thể hay không thiếu thả một số quả ớt? Ta không thể ăn quá cay đồ vật. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng nhìn về phía Tố Cẩm. Người thế nhưng là đã từng giao Trì Tiên cung thánh chủ, làm sao cũng giống là người nguyên thủy đồng dạng. Long đầu dụ hoặc chẳng lẽ như thế đại sao? Tốt a, kỳ thật, bọn hắn cũng đều rất muốn nếm thử thịt rồng là tư vị gì. Dù sao, đây chính là thế gian tối cường chủng tộc. Thế nhưng là ai cũng không dám tỏ thái độ, không dám cùng Lạc Phàm bọn người thông đồng làm bậy. Bất quá, đem hắn giết chết sau, bọn hắn hoàn toàn có thể nếm thử thịt rồng là mùi vị gì. Một mực có người nói, ngươi là loại, trước đó ta còn không tin, hiện tại ta tin, Thanh Sơn đạo nhân xuất hiện tại Lạc Phàm trước mặt, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Kỳ thật, ta cũng là cái loại. Hai loại gặp nhau tất có một vong. Ngươi nói, hai ta ai sẽ chết? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.